Nhiều người thường hỏi rằng anh vì sao vẫn mang trong tim mộng mơ, mà đã chờ hạ thu đông sang xuân có lẽ nào còn mong mãi. Thật lòng vì trong tim anh lâu nay luôn mang theo những nỗi buồn, vẫn mong sao người đi sẽ mang dấu yêu kia trở về. Nhiều đêm thức trắng bên gối chăn, ai sẽ bên anh dù giấc mộng lành. Rồi lúc trong vắng với nỗi đau, ai sẽ bên anh dịu dàng chia sớt. Nhiều lúc muốn chút hết nhớ thương, ai sẽ lắng nghe hiểu thấu lòng anh. Nhiều lúc cố gắng để lãng quên, nhưng mong rằng em lại hiện về trong ký ức. Người yêu ai có hay, từng nỗi nhớ vơi đầy. Chờ em dấu tháng năm, màu tóc phai theo màu nhung nhớ. Người yêu ai biết không, người hỡi có hay không. Đợi chờ em đến khi hoa cũng úa tàn. Nhiều người thường bảo rằng anh là tình yêu ấy không như ước mong. Dù lòng hiểu rằng tình em sẽ mãi mãi chẳng dành trọn vẹn cho anh, mà lòng này chỉ thầm mong đôi khi em nhớ anh dẫu chỉ giây phút thôi. Cớ sao không hiểu cho lòng anh thiết tha em chẳng một lời. Nhiều đêm thức trắng bên gối chăn, ai sẽ bên anh dù giấc mộng lành. Rồi lúc trong vắng với nỗi đau, ai sẽ bên anh dịu dàng chia sớt. Nhiều lúc muốn chút hết nhớ thương, ai sẽ lắng nghe hiểu thấu lòng anh. Nhiều lúc cố gắng để lãng quên, nhưng mong rằng em lại hiện về trong ký ức. Người yêu ơi có hay, từng nỗi nhớ vơi đầy. Chờ em dấu tháng năm, màu tóc phai theo màu nhung nhớ. Người yêu ơi biết không, người hỡi có hay không. Đợi chờ em đến khi hoa cũng úa tàn. Màu nhung nhớ người yêu ơi biết không, người hỡi em có hay không. Đợi chờ em đến khi hoa cũng úa tàn. Người yêu ơi biết không, người hỡi có hay không. Đợi chờ em đến khi hoa cũng úa tàn.